Miocin, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí xíu, nó ngạc nhiên, cố lục lọi trí nhớ của mình. Ngày đó bố và mẹ có việc ra nước ngoài. Anh Chun thì đi cắm trại với bạn. Anh Mai ở nhà ngoài. Adan vì quá bé nên mẹ mang đi. Thế là bố đưa anh sang nhà bên ấy. Bảo cho anh ở vài hôm. Mà hình như cũng hốc phải nhà. Chỉ là một cái biệt thự mùa hè. Biệt thự, anh gặp cô ta ở đó. Nó hỏi, tim đập dồn dập, có vẻ như cô ta cũng đến đấy nhỉ. Anh cũng nhớ mang máng thôi. Tóc dài, xoăn, xinh xắn, thích mặc váy và đanh đá. Đanh đá, anh thấy vậy, cô ta có vẻ tiểu thư. Nhìn thấy anh, coi anh là ô xin mà hốc hỏi han gì cả. Cô ta sai anh đi làm hết việc này việc khác. Mua kem, lấy đồ, giật tivi, những việc còn con, nhưng cũng chỉ chạm mặt có một tuần thôi. Sau đó bố anh đón anh về. Sau này biết mình đính ước với cô ta. Cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hiếu kỳ muốn xem mặt mũi cô ta ra sao. Ai dè cô ta chuồn ngay hôm hai nhà ra mắt, chuồn tận bây hát, có lẽ cô ta vẫn coi thường anh như xưa. Tim nó thắt lại, nó quay lưng đi, tránh nhìn vào mắt dâu. Mà em hỏi vậy làm gì? Ghen a hát, không, nó nhẹ nhàng, em thấy cô ta không nghĩ vậy đâu. Tại cô ta không biết đấy là anh. Dầu a hát, nếu cô ấy biết người đó là anh, thì cô ta sẽ không bỏ trốn. Khò, tiếng ngáy kéo dài khiến nó im lặng. Nhẹ xoay người ra, nó thấy dâu đã ngủ, ngủ rất ngon, ôm hết đống kẹo hất xuống giường, nó đắp chăn cho dâu, rồi nằm xuống, ngắm anh chàng, và bằng một cử chỉ vô thức, nó vuốt tóc dâu, nói thì thầm, chỉ mong dâu hốc tỉnh dậy, anh biết không, em chính là cô gái ấy, chapter 27, cạch, nó thò đầu ra từ cánh cửa, mắt đảo khắp hành lang, bây hát là 5 giờ sáng, nếu ai mà thấy dâu đi ra từ phòng nó thì thật không hay. Không có ai chứ, đầu dâu đè lên đầu nó, láo liên, không, nó nói dứt khoát, và, tình cờ, tụi cùi trỏ vô bụng dâu, ra mau lên, dâu nhìn nó luyến tiếc, nhưng cũng lách mình qua khe cửa hẹp, cạch, tiếng cửa sập mạnh, tiếng bước chân loẹt quẹt xa dần, nó dựa người vô cửa, nó muốn đứng đó tới khi nào không thể nghe được tiếng dép nữa. Đi đâu đấy, giọng nói vang lên ấp úng, và nó toát mồ hôi, vặn nhẹ nắm đấm cửa. Nó ló đầu ra, Chun với bộ áo ngủ và đầu tóc xộc xệch, đang nhìn dâu với ánh mắt dò xét. Đêm của Chun có vẻ không mấy thú vị. Em, nó sập cửa lại, nín thở nghe hóng từ bên ngoài. Em, đi uống nước, nghe giọng thấy xảo, nó lầm bầm, hốc ngủ được a hát, giọng Chun chán nản. Anh cũng vậy a hát, giọng nói của Chun bị nghẽn bởi một cái ngáp dài. Hơ, con mụ phù thủy bắt anh ngủ đất, đêm bị muỗi đốt quá trời. Thôi anh về phòng đây. Chun vỗ vai dâu bồm bộp. Rồi lại lê đôi dép về phòng. Khi tiếng dép của Chun đi qua phòng nó thấy im lặng một lát, rồi tiếng dép lại vang lên, xa dần, chắc chắn là có chuyện rồi. Hai người hôm qua, nói mau, Adan nắm cái cốc gần như sắp vỡ, căng mắt nhìn nó và dâu. Hai đứa vừa liếc nhìn và cười với nhau đầy ẩn ý, bữa ăn sáng chỉ có nó. Dầu Adan và Mai, ông Ngô phải đi làm từ sáng sớm, Ella và Chun có một cuộc họp quan trọng nên cùng nhau ăn sáng ở ngoài. Có gì đâu, dầu nhét thêm muỗng cơm nữa vô mồm, ấp úng nhìn ra chỗ khác, thế này là hốc được, họ đều có đôi, chúng ta cũng có, cách chương.